Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 452, chuột gặp được mèo. Bên trên Thượng Hải ngoại ô thành phố, một ít trấn trong sân, năm tên nam tử vây quanh ở lầu 2 phòng khách trước khay trà. Trước người trên mặt bàn, trưng bày 2 chi súng săn. Cùng một chi làm ẩu B-54 súng ngắn, nhìn hai chi súng săn bộ dáng, giống như là bảng hiệu hàng, mà kia chỉ có chút làm ẩu B-54 súng ngắn. Thì phải chênh lệch rất nhiều. Xoạt xoạt, bên cạnh một gian cửa phòng ngủ mở ra, một tên một mặt hung tướng nam tử từ bên trong đi ra. Bên hông cắm một chi nắm thẻ lép súng ngắn. Tức Liên Xô chế TT-33 súng ngắn, loại này súng ngắn, có lẽ rất nhiều người không biết, nhưng là nó lại là B-54 súng lục nguyên hình. Liền được nói là, B-54 súng ngắn liền là phỏng theo nó chế tạo ra. 7.62mm đường kính, quy lực lớn lực xuyên thấu mạnh, 8 phát lắp đạn lượng, từ 1930 trang bị quân Liên Xô bắt đầu. Lấy được cực kỳ tốt hiệu quả, mà cái này người bên hông chi này TT-33 súng ngắn. Hiển nhiên là hàng nguyên đai nguyên kiện, từ thân súng tinh tế trình độ liền có thể nhìn ra được. Thế nào, những cái này súng tạm được? Người này trực tiếp ngồi vào trên ghế salon, cầm lấy một cái khói điểm lên. Đối năm người hỏi, Đao ca, cái này hai chi súng săn vẫn được. Nhưng là chi này bắt trước 54, thật sự là cho người có chút 23 không quá tin tưởng. Một tên nhỏ gầy nam tử mở miệng nói ra, hai cái kia cây súng săn, thế nhưng là ta từ Đông Bắc già thợ săn trong tay mua được. Tự nhiên không tệ, Đao ca một mặt đắc ý, vểnh lên chân bắt chéo nói ra, bất quá chi kia 54 các ngươi cũng đừng lo lắng. Bên ngoài mở không được tốt lắm, nhưng là bên trong tuyệt đối không có vấn đề. Ha ha, mấy người trong lòng cười lạnh, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài. Vị này Đao ca ở Đông Bắc trên đường thanh danh, những người này đều biết rõ. Bọn hắn tất nhiên đi theo hắn đi ra làm việc, tự nhiên biết rõ cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Đúng rồi, Cường Tử. Ngươi người huynh đệ kia Lỗ Vạn Quân tình huống như thế nào? Lần trước gặp một mặt qua đi, liền biến mất, không phải là báo tin đi à? Đao ca đối trong đó một cái đang đem chơi lấy một chi song ống súng săn thon gầy nam tử hỏi. Những người khác nghe được Đao ca, cũng quay đầu nhìn về phía cái kia Cường Tử, ánh mắt bên trong tràn đầy không tín nhiệm. Cường Tử một mặt bất đắc dĩ nói ra. Đao ca, Lỗ Vạn Quân là của ta bạn tù, còn chưa tới huynh đệ phân thượng này. Ta đây không phải nhìn chúng ta thiếu nhân thủ, mới gọi hắn tới được a. Huống chi, chúng ta cũng không có lộ súng. Hắn cũng không biết chúng ta làm cái gì, càng không biết chúng ta ở tại chỗ nào. Không đến mức báo tin, chỉ là điện thoại di động của hắn vẫn không gọi được. Ta cũng không biết hắn tình huống như thế nào. Hừ, lần sau biệt giới thiệu loại này không đáng tin người đến. Còn có, đều nửa tháng, nhất định muốn mau chóng tìm tới cái này tiểu tử. Bằng không thì, làm trễ nải các huynh đệ phát tài. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Đao ca ngữ khí tràn đầy uy hiếp. Một câu, liền đem cái này Cường Tử bỏ vào tất cả mọi người đối lập mặt. Vâng vâng vâng, Đao ca. Ta gần nhất đánh nghe được, hắn có một cái thân thích, ở trên Thượng Hải mở một nhà quán rượu, ta ngày mai đi tìm hắn hỏi một chút, cố gắng tiểu tử này không có kiên nhẫn, chạy hắn thân thích vậy đi, tìm tới tiểu tử kia, hỏi một chút hắn, còn làm không làm, không làm coi như xong, bất quá, đến cảnh cáo hắn, nếu như dám tiết lộ phong thanh, liền giết hắn cả nhà. Đao ca nghĩ cũng phải, cùng Lỗ Vạn Quân gặp mặt, chỉ có cái này Cường Tử, mà lại cũng không có lộ ra vũ khí gì. Chuyện này mưu đồ hơn mấy tháng, chỉ cần làm thành, bọn hắn nửa đời sau liền có thể áo cơm không lo. Cho nên, đối với cái này lần sự tình, Đao Ca phi thường thận trọng, tìm người cũng là trước đây quen biết lão nhân. Minh bạch, Đao Ca, Cường Tử bên ngoài gật đầu, biểu thị biết rõ, trong lòng nhưng ở thầm mắng cái này Lỗ Vạn Quân, sáng việc nhỏ đều xử lý không tốt, một cái chưa thấy qua việc đời sinh viên mà thôi, thế mà không giải quyết được. Hắn cũng không có cảm thấy Lỗ Vạn Quân cắm hoặc là đã xảy ra chuyện, mà là cảm thấy cái này Lỗ Vạn Quân khẳng định đến chết không đổi. Lại đi nơi nào lắc lư đi. Cường Tử âm thầm thề, nếu như Lỗ Vạn chính quân binh cho hắn tiền cho dùng, nhất định khiến hắn đẹp mắt. Sáng ngày thứ hai 9 giờ, Cường Tử một người lái một chiếc Santana, rời đi tiểu trấn, hướng thị khu lái đi. Hắn muốn đi tìm Lỗ Vạn Quân thân thích nghe ngóng một cái Lỗ Vạn Quân sự tình. Mà ở cục thành phố, Lộ Cảnh Dương cũng tiếp tới tay ra thông báo, Lỗ Thanh Tùng vị trí tìm được. Tất nhiên tìm được, kia phái người đi hỏi một chút tình huống liền tốt. Thế là Lôi Minh mang theo nhị đội mấy người tại tầm 10 giờ xuất phát, lái xe hướng Lỗ Thanh Tùng quán rượu lái đi. Tới rồi Lỗ Thanh Tùng mở nhà kia Thanh Tùng quán rượu, Lôi Minh mấy người trực tiếp đi vào, đến quầy hàng, đối phục vụ viên tiểu muội nói, chúng ta là thị cục, tìm các ngươi ông chủ Lỗ Thanh Tùng, tìm lão bản của chúng ta, ông chủ ở bên kia, thấy được, à, bên cửa sổ cái kia trên chỗ ngồi, ngồi ở bên phải chính là, Lôi Minh mấy người thuận phục vụ viên ngón tay nhìn sang, thấy được Lỗ Thanh Tùng, xác thực cùng trong tài liệu ảnh chụp không sai biệt lắm. Về phần ngồi ở hắn đối mặt nam nhân, Lôi Minh nghiêm túc nhìn thoáng qua. Bên kia Lỗ Thanh Tùng hai người tự nhiên phát hiện Lôi Minh đám người. Hiện tại 10 điểm qua, quán rượu vốn là không có cái gì khách nhân, mà Lôi Minh bọn hắn 5 người nhìn về phía bên này. Tăng thêm phục vụ viên tiểu muội thanh âm, tự nhiên hấp dẫn chú ý của hai người. Lôi Minh gật gật đầu, mang theo thủ hạ đi tới. Hai tên đội viên tách ra, đem hai người rời đi lộ ngăn chặn. Lôi Minh mang theo mặt khác hai tên đội viên đi tới. Ngươi là Lỗ Thanh Tùng. Lôi Minh xem trước Lỗ Thanh Tùng đối diện nam nhân một cái, sau đó nhìn về phía Lỗ Thanh Tùng hỏi. Vâng, ta là Lỗ Thanh Tùng. Mấy vị là? Lỗ Thanh Tùng có chút nghi ngờ ngẩng đầu mở ra Lôi Minh mấy người. Hỏi, thị cục. Lôi Minh xuất ra cảnh quan chứng, để Lỗ Thanh Tùng thấy được huy hiệu cảnh sát, sau đó thu vào, nói, Lỗ lão bản hiện tại thuận tiện a, hỏi ngươi chút chuyện, thuận tiện thuận tiện. Lỗ Thanh Tùng vội vàng gật đầu, mà ngồi ở Lỗ Thanh Tùng đối diện nam tử thần sắc khẽ động, nói với Lỗ Thanh Tùng, Lỗ ca, vậy ta liền đi trước, ngươi có tin tức lời nói cho ta một tiếng. Ai, được, Cường Tử huynh đệ, ta bên này có chút việc, chiêu đãi không hoàn hảo, lần sau mời ngươi ăn cơm. Lỗ Thanh Tùng cũng đứng lên, cùng Cường Tử cười nói một câu, khách khí, vậy ta đi trước. Cường Tử cười trả lời một câu, nhìn Lôi Minh một cái, cười cười, sau đó quay người rời đi. Lôi Minh đám người nhìn xem cái này Cường Tử, một mực đến hắn ra quán rượu mới quay đầu lại, sau đó nhìn về phía Lỗ Thanh Tùng, vừa mới người kia tới làm cái gì? A, không có việc gì, nói là ta một cái thân thích bằng hữu, lúc đầu giúp ta cái kia thân thích tìm một công trường sống, nhưng là chính đến đang cần dùng người thời điểm, ta kia thân thích không tới, hắn có chút lo lắng, liền tới hỏi một chút. Lỗ Thanh Tùng tùy ý mở miệng nói ra. Lỗ Thanh Tùng nói tùy ý, nhưng là Lôi Minh lại ánh mắt lấp lóe một cái, nhìn phía sau hai tên đội viên một cái, hai người lập tức hiểu ý, quay người bước nhanh hướng bên ngoài quán rượu chạy tới. Không rõ ràng cho lắm Lỗ Thanh Tùng nghi ngờ nhìn xem hai tên police cha rời đi. sau đó nhìn về phía cũng đã ngồi vào đối diện Lôi Minh. Không biết thế nào trong lòng có một tia dự cảm không tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.